Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585. Quái vật công thành, bách quỷ không thể không phiền muộn, công thành chiến bên trong thủ thành một phe là chiếm cứ các loại ưu thế. Ở trên cao nhìn xuống mà lại phát ra vị trí cơ hồ là vô hạn. 1.000 người có thể chống đỡ được 10.000 người công kích cũng chẳng có gì lạ. Mà bây giờ coi như nội thành liên tục không ngừng ra bày ra chính mình công hội huynh đệ. Thế nhưng là trên cổng thành vẫn là không có mấy cái người chơi dám mạo hiểm đâu. Dường như phía dưới bất kỳ một cái nào công thành người chơi đều là đỉnh cấp cao thủ bình thường. Cái kia mức thương tổn căn bản không có cách nào chống cự. Quỷ kích hoa. Một cái kỵ sĩ sờ qua đến kinh hãi nói, cổng thành chỗ đó kém chút thất thủ, còn mở cửa thành sao? Cái gì? Bách quỷ dọa đến kém chút ngất đi. Cái nào cổng thành? Tứ phía đều là, kỵ sĩ kia ngơ ngác nói ra, muốn không phải cổng thành vị trí đặc thù, đoán chừng đối phương sớm tấn công vào đến. Ngày, bách quỷ trầm mặc một hồi nói ra, trở về a. Khác giết ra ngoài, chúng ta chút người này không đủ người ta nhét kẽ răng. Phong Vô Ngân cùng người khác đuổi tới chiến trường. Bọn họ chấn kinh phát hiện lúc này bốn cái hướng cửa thành khu vực bên ngoài cùng dưới thành lít. Nhà lít nhít đều là địch nhân. Nói cách khác đối diện căn bản không nhìn chính mình người ở trên thành lầu công kích cưỡng ép đánh. Tới, Phong Vô Ngân vung tay lên. Giết! Theo 80.000 người cấp tốc thêm vào chiến trường, Phong Vô Ngân cũng coi là thở dài ra một hơi. Không dùng bao lâu thời gian nội thành sẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện càng nhiều hơn mình. Người, thiên hạ các không phải thánh tài cấp bậc kia, nhưng là 200.000 người vẫn là có thể tụ tập. Không đúng, Phong Vô Ngân xem hắn kinh ngạc phát hiện tứ đại cổng thành đều đóng đóng. Phẫn nộ mở ra công hội cao cấp kênh sau Phong Vô Ngân cả giận nói. Bách quỷ đâu? Con mẹ nó ngươi dẫn người đâu? Lão tử không phải để ngươi nội ứng ngoại hợp lao ra sao? Lão đại, bách quỷ phiền muộn thanh âm truyền tới. Bọn họ nhân hỏa lực quá mạnh. Tứ đại cổng thành vừa mới đều kém chút thất thủ. Ta biết, đó là bọn họ chủ lực tại. Phong Vô Ngân đánh gãy bách quỷ nói ra. Hiện trong thành cần phải có 20.000 người, mà lại càng ngày càng nhiều. Ngươi chuẩn bị một chút giết ra đến. Ta sẽ dẫn lấy người kiềm chế bọn họ chủ lực đội ngũ. Một khi nội thành hỏa lực hình thành uy hiếp, Phong Vô Ngân nói tiếp, công thành đội ngũ là căn bản không thể thừa nhận thủ. Lần này thần phạt cháu trai tuyệt đối có đến mà không có về. Là thế này phải không? Bách quỷ đưa đầu ra nhìn xem, trong nháy mắt lần nữa bị đánh thành tàn huyết hắn đón đến nói ra. Tốt, a, ta thử nhìn một chút, nhanh điểm, thảo, Phong Vô Ngân rời đi kênh nhìn xem giận dữ hét. Hắc Kim, Đại Nghiêu, cùng ta tới, theo 10 cái đỉnh cấp cao thủ hội tụ đến Phong Vô Ngân bên người. Phong Vô Ngân nhìn xem cục thế lạnh nhạt nói. Cửa thành đông tuyệt đối áp lực lớn nhất. Tiến lên, nhớ kỹ, chỉ giết thần phạt cao thủ. Biết, Hắc Kim cười lắc lắc dao găm. Thế mà trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Sẽ không phải lần này vận khí sẽ còn kém như vậy. Gặp phải đều là châu máu đi. Bọn họ cao thủ tới. Lúc này dưới cổng thành mặt nhìn đến cục thế hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía Chi Nam Nhi. Thượng cùng Miêu Thần, chúng ta lên đi, không dùng, Miêu Thần khoát khoát tay nói ra, những cái kia thì giao cho chuẩn bị đoàn người đi. Thế nhưng là, Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ, những cái kia thế nhưng là thiên hạ các đỉnh cấp cao thủ a. Bọn họ, nếu là bọn họ mặc lấy tốt như vậy trang bị liền loại này đẳng cấp địch nhân đều đánh không lại. Miêu Thần nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt lạnh nhạt nói. Vậy ta thì cân nhắc xé bỏ bọn họ cơ sở hợp đồng. Tốt a, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng không nói gì nữa. nhận được tin tức người chơi bên trong. Lúc này Dạ Oanh mặt mũi tràn đầy cười lạnh, là muốn nhằm vào ta. Rất tốt, vậy ta thì giết cho ngươi xem. Dạ Oanh, Ngạo Nguyệt, Truy Phong, Thiên Ma, cái này từng cái tại chuẩn bị đoàn bên trong lập lòe không gì sánh được ngôi sao mới lúc này mang. Theo hưng phấn nghênh tiếp thiên hạ các những cao thủ, Hắc Kim một bộ kỹ năng bạo phát đánh giết trước mắt cung tiễn thủ. Hắn xì một câu khinh bỉ nói, mẹ một cái cung thủ hơn 200.000 lượng máu. Thảo, lại gặp đến một cái đần độn. Thiên hạ các thủ tịch đạo tặc. Dạ Oanh thanh âm tại Hắc Kim bên tai vang lên. Hôm nay, ngươi là ta. Cái này đặt ở giữa nam nữ kiều diễm không gì sánh được lời nói lúc này ở Hắc Kim bên tai lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng, bởi vì thanh âm kia bên trong mang theo tử vong cùng phẫn nộ. Đây là một cái siêu cấp đạo tặc tự tin và thực lực bày ra. Phía sau lưng hàn ý đánh tới, Hắc Kim cấp tốc xoay người, nghe thanh âm ngươi không phải hiểu phong tàn nguyệt. Vậy ngươi lấy cái gì đến cùng ta nói lời này? Cầm, Dạ Oanh ảnh tử phân thân lừa qua Hắc Kim. Chân thân sau lưng Hắc Kim dơ lên cao cao dao găm. Mạng ngươi, lão tử vừa đổi S36 trang. Lúc này bảo táo Nghiêu Ca ngay tại đại sát đặc sát. Hắn hưng phấn quát, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi máu dày điểm cũng tốt. Lão tử có thể sảng khoái hơn một hồi. Thiên hạ các thủ tịch chiến sĩ cũng là loại này phong độ. Ngạo Nguyệt Truy Phong nghênh đón khinh thường nói, xem ra liền biết về sau ngươi cũng không có gì tiền đồ. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Bảo táo Nghiêu Ca nghênh tiếp Ngạo Nguyệt Truy Phong, tiểu hài tử, lão tử giết ngươi thì cùng. Kiếm khí, tiền khiêu trảm, miss, hậu khiêu trảm, kiếm tập. Ngạo Nguyệt Truy Phong thế công sắc bén không gì sánh được. Mà đáng sợ nhất cũng là hắn thương tổn giá trị. Thiết huyết kiếm hào trường phái đặc tính cũng là cao bạo kích cao phá giáp. Tiền khiêu chạm cận thân sau quay người né tránh bạo táo Nghiêu Ca trọng kích. Sau đó hậu khiêu chạm đánh ra thương tổn kéo dài khoảng cách. Sau cùng kiếm tập cận thân phần kết hoàn thành đánh giết. Một đầu kỹ năng mây bay nước chảy, tuy nhiên xem ra bộ này thao tác tân thủ người chơi cũng có thể làm ra. Nhưng là mặt đối với thiên hạ các thủ tịch chiến sĩ. Ngạo Nguyệt Truy Phong là một cái tân nhân có thể trực tiếp ra sân áp chế đối phương đồng thời. Hoàn thành đánh giết, đây là phi thường không nổi chiến tích. Lão đại mang theo tinh anh đoàn người đã đánh tới. Lúc này nội thành Bách Quỷ giận dữ hét. Các huynh đệ tập hợp một chút, đối diện chủ lực bị kiềm chế. Cái kia hơn 1.000 người được không thành tựu gì, cùng ta giết ra ngoài. Đợi chút nữa Bách Quỷ, đế tạo điên phong hô. Ta vừa mới nhìn xem, dưới thành những cái kia biến thái đều còn tại a. Cái gì? Bách Quỷ sững sờ, lúc này cổng thành mở rộng. Căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào mấy chục ngàn người đã gào thét lên lao ra. Làm sao có thể? Bách Quỷ xoay người nhìn lấy đế tạo điên phong kinh ngạc nói. Lão đại nói đã gặp phải bọn họ cao thủ. Không phải đã đánh lên sao? Trời mới biết tình huống như thế nào. Đế tạo điên phong trên mặt có vẻ hoảng sợ. Thiên ngưng, chi nam nhi thượng, vốt ca. Những người này đều còn tại dưới thành. Ta nhìn thấy. Ta thiên. Bách Quỷ nuốt nước miếng. Cái kia lão đại bọn họ gặp phải đều là ai? Ra khỏi thành giúp đỡ. Tốc độ. Ngay tại hai người ngẩn người thời điểm, lúc này Phong Vô Ngân tức hồn hền thanh âm theo công hội cao cấp kênh truyền ra. Bọn họ chủ lực đội ngũ rất mạnh. Tốc độ thừa cơ hội này giết ra tới. Lão đại. Bách Quỷ do dự phía dưới nói ra, ngươi xác định sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?